Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê trầm do miên. Chương 36, 6 tấm ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Trương cảm thấy vận may của mình hôm nay thực sự không tốt. Rõ ràng là ngày nắng đẹp, nhưng khớp xương lại luôn khó chịu. Để giải khuây, ông đi câu cá ở công viên, ngồi nửa ngày mà chẳng câu được con nào. Toàn mồi nhử, ông cảm thấy chuyện này phải do một nửa là tại cậu thanh niên hấp tấp kia. Cậu ấy cứ chạy đi chạy lại trong công viên, vẻ mặt vội vàng, một lúc sau, lại cầm điện thoại chụp ảnh lung tung, nhìn là biết không bình thường. Cuối cùng, cậu ấy cũng yên tĩnh lại, ông vẫn chưa kịp thư giãn một lúc, thì lại gặp chuyện kỳ lạ. Rõ ràng là một nơi vắng vẻ như vậy, rõ ràng cũng không nhìn thấy ai. Vài viên sỏi bỗng nhiên lăn xuống bờ hồ, bùm bùm, rơi xuống nước, ngay cả đàn cá vừa mới tập trung lại cũng bị giật mình. Tuy rằng không phải là chuyện gì lớn, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Hôm nay lão Trương vốn đã không thoải mái, thấy vậy liền nảy sinh ý định rời đi, trực tiếp thu cần câu rời đi. Ông định tìm một điểm câu cá khác tốt hơn. Vừa mới tìm được chỗ mới, cậu thanh niên lén lút kia lại đến, vẫn còn cầm điện thoại chụp ảnh lung tung. Lão Trương ban đầu không định để ý đến cậu ấy, nhưng cậu thanh niên kia nhìn ông một cái, như thể nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên tiến lại gần, nhìn ông, lại nhìn chiếc thùng trống rỗng bên cạnh ông, lộ ra vẻ mặt suy tư. Lòng tự trọng của người câu cá lập tức bị tổn thương. Cậu thanh niên kia lại chủ động kéo khẩu trang xuống, cười với ông, hỏi ông tại sao đang yên đang lành ở điểm câu cá kia, lại đột nhiên muốn đổi chỗ. Phải nói là, cậu ấy trông khá đẹp trai, lại còn nói chuyện hay. Lão Trương bị cậu ấy dỗ dành cho hài lòng, liền thuận miệng kể lại chuyện vừa nãy cho cậu ấy nghe. Vừa mới nói xong, thì thấy sắc mặt cậu ấy lập tức thay đổi. Đeo khẩu trang lại, xoay người bỏ chạy. Lão Trương khó hiểu nhìn theo, nhưng vẫn không xen vào, tự mình bắt đầu rắc mồi nhử. Không ngờ một lúc sau, ông lại nghe thấy một tiếng la hét vang lên từ không xa. Bảo vệ đâu, gọi bảo vệ đi, có người đánh nhau. Lão Trương nghe mà ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người kia hình như đang chỉ vào chỗ ông ngồi lúc nãy. Cảm thấy có gì đó sai sai, ông vội vàng chạy đến, nhìn thấy hai thanh niên đang giằng co nhau trên bờ hồ. Một trong số đó chính là người vừa nãy nói chuyện với ông. Người kia đang bị cậu ấy đè dưới đất, tay ôm một chiếc laptop, người co rụt lại, ánh mắt lơ đãng, trên mặt có vài vệt đỏ, trông như thể đang chảy máu. Này, lão Trương ngay thẳng lập tức không nhìn nổi nữa, cầm chiếc thùng trống rỗng định xông lên, nhưng ngay sau đó, ông lại thấy người đang chảy máu kia chớp chớp mắt, hít một hơi, như thể bừng tỉnh, a, lên một tiếng. Ngay sau đó, cậu thanh niên vừa mới đè người ta dưới đất kia, lại buông tay ra, đứng dậy, thậm chí còn đỡ người kia dậy, vỗ vỗ vào mặt đối phương với vẻ mặt lo lắng. Này, anh không sao chứ, ổn không? Lão Trương, không, khoan đã, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? May mà chuyện này nhanh chóng được giải thích. Cậu thanh niên đứng trên bờ hồ nhanh chóng xoay người lại, vừa cất laptop của người kia đi, vừa chủ động giải thích với những người hiếu kỳ đang tụ tập lại xung quanh. Xin lỗi mọi người, bạn tôi có chút vấn đề, tôi sợ anh ấy làm bậy, nên vừa nãy cứ tìm anh ấy. Cậu ấy vừa nói, vừa ra hiệu chỉ vào đầu mình, giọng điệu rất chân thành, nhìn vẻ mặt ngây dại của người đứng sau cậu ấy, thực sự rất thuyết phục. Lại có người hiếu kỳ hỏi, sao lại chảy máu thế kia? Lâm Thương Thương không thể nói là do anh ấy đặc biệt mang theo để bôi lên mặt người kia, cho nên anh ấy đành phải dùng tay lau đi để chứng minh sự trong sạch của mình. Không sao, không sao. Không biết cọ vào đâu, chỉ là trông giống máu thôi, không có vấn đề gì. Vết máu được lau đi một cách dễ dàng, sức thuyết phục tăng gấp đôi. Những người hiếu kỳ cuối cùng cũng tản đi. Người thì tiếp tục câu cá, người thì tiếp tục nhảy múa. Chỉ còn lại hai người trên bờ hồ. Người này chống người kia, chậm rãi đi về phía cổng. Cũng phải đến lúc này, vẻ mặt của Lâm Thương Thương mới trở nên nghiêm túc. Này, anh thấy thế nào? Vẫn còn tỉnh táo chứ? Anh ấy hạ thấp giọng nói, vừa nói vừa quan sát biểu cảm của người đàn ông trước mặt. Không ngừng lắc vai anh ta. Nhận ra tôi không? Còn nhớ mình là ai không? Kiều Đăng Chí, lý do anh ta đặc biệt hỏi vài câu này, chủ yếu là để xác nhận trạng thái hiện tại của đối phương. Kiều Đăng Chí đã nói trước với anh ấy, nếu như hoán đổi thân xác, thì người bị hoán đổi sang cơ thể yếu hơn, rất có thể ý thức sẽ trở nên không ổn định, nếu tốt thì có thể chỉ là tinh thần suy nhược, ý thức mơ hồ, chỉ sợ gặp phải tình huống cực đoan, vô tình mất trí nhớ gì đó, thì thực sự là công cốc bể hồng. Không phải ai cũng giống như Phương Diệp Tâm, ngay cả khi mất trí nhớ cũng có thể vỗ bàn gọi người khác là lão già, nếu thực sự không may mắn, thì chỉ có thể nhờ Lật Thương Thương hỗ trợ bên cạnh. May mà họ cũng không đen đủi như vậy. Sự hoang mang trong mắt Kiều Đăng Chí chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn. Anh nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Laptop của hắn ta đâu? Kiều Đăng Chí vừa tỉnh dậy đã sờ soạng trên người. Lâm Thương Thương vội vàng đưa chiếc laptop luôn kẹp dưới nách cho anh. Đây, đây này, chờ đã. Anh ấy quan sát Kiều Đăng Chí. Bỗng nhiên cảnh giác, anh chắc chắn mình là Kiều Đăng Chí chứ. Tôi hỏi anh, canh sườn non hầm ngô, củ cải trắng. Kiều Đăng Chí không do dự trả lời. Tôi biết anh thích cho cà rốt, nhưng tôi kiên quyết là củ cải trắng. Dị giáo, Lâm Thương Thương không khách sáo nhận xét một câu. Cuối cùng cũng đưa laptop cho anh. Kiều Đăng Chí liếc anh ta một cái để đáp lại. Sau đó trực tiếp ngồi xuống, vươn tay ra định mở laptop, nhưng lại dừng lại. Lâm Thương Thương ngồi xổm bên cạnh lập tức căng thẳng. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Không, không, không phải. Kiều Đăng Chí cau mày. Tôi chỉ là cảm thấy cơ thể này hình như có gì đó sai sai, dường như không giống với bình thường. Anh vừa nói, vừa như thể nhận ra điều gì đó. Ánh mắt anh rơi vào bàn tay phải đang đeo găng tay của mình. Yết hầu chuyển động, anh do dự vươn tay ra, chậm rãi cởi chiếc găng tay xe máy ra ngay trước mặt Lâm Thương Thương. Và ngay lúc chiếc găng tay được cởi ra hoàn toàn, anh trợn tròn mắt trong sự kinh ngạc, chỉ thấy trên bàn tay phải kia, rõ ràng không có ngón trỏ. Nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi, dù sao anh cũng đã biết chuyện Vân Tố dùng cơ thể của mình cầm dao chém người rồi. Vấn đề là, ở vị trí đáng lẽ phải là ngón trỏ kia, lúc này lại có đường nét màu xanh lá cây, vô số những đường nét màu xanh lá cây chằng chịt, đang không ngừng mọc ra từ vết cắt khô héo, như những sợi chỉ, chúng tụ hợp, quấn lấy nhau, ngọ nguậy, co giật, tạo thành hình dạng của một ngón trỏ. Bây giờ tôi đang điều khiển, rốt cuộc là cái quái gì vậy? Không, phải nói là, bây giờ chúng ta đang đối phó. Rốt cuộc là cái quái gì vậy? Nhìn chằm chằm vào những đường nét màu xanh lá cây phát sáng trước mặt, Kiều Đăng Chí cảm thấy gáy mình lạnh toát. Ngay sau đó, cánh tay anh lại bị ai đó vỗ mạnh. Giọng nói hơi lo lắng của Lâm Thương Thương vang lên bên cạnh. Này, ngón tay của anh có vấn đề gì sao? Không sao. Kiều Đăng Chí bừng tỉnh trở lại, vội vàng đeo găng tay lại, kìm nén sự bất an trong lòng, vừa nói vừa vội vàng mở laptop trước mặt. Đừng quan tâm đến tôi, tôi chỉ là bị ngón tay bị đứt này dọa sợ. Không có gì đâu, sao tôi thấy ngón tay của anh có chút màu xanh lá cây thế nhỉ? Lâm Thương Thương nuốt lời nói chưa nói ra trở lại. Anh ta kỳ quái nhìn Kiều Đăng Chí một cái, nhưng ngay sau đó lại bị màn hình laptop đang sáng lên thu hút sự chú ý. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Như thể anh ta đã nhìn thấy điều gì đó rất khó hiểu. Anh ta theo bản năng cau mày. Ngay sau đó, như thể anh ta đã hiểu ra điều gì đó. Sự hoang mang trong mắt anh ta lập tức bị thay thế bằng sự kinh ngạc khó giấu giếm. Chỉ trong chớp mắt, lại biến thành sự phẫn nộ và kinh hãi. Không chỉ có anh ấy, sắc mặt của Kiều Đăng Chí cũng rất xấu. Toàn thân anh cứng đờ người, như thể bị hóa đá. Ngay cả môi cũng trở nên tái nhợt. Chỉ thấy trên màn hình máy tính là giao diện mặc định của Windows. Phía bên phải trống rỗng, chỉ có vài thẻ điện tử trống. Bên trái là những biểu tượng máy tính được sắp xếp gọn gàng. Rất nhiều, rất rõ ràng, phần mềm văn phòng, phần mềm xem video, quản lý tệp tin, các loại trò chơi offline, và 6 bức ảnh được xếp ở cuối cùng. 6 bức ảnh đen trắng của những người khác nhau, giống như ảnh thờ, được xếp gọn gàng, im lặng phía sau những biểu tượng máy tính, như thể khuôn mặt trên đó không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như thể chúng vốn dĩ chỉ là một phần lạnh lẽo trong vô số phần mềm kia. Cách chương.